Yêu lại từ đầu 2. Chương 373, anh có biết họ ở cùng nhau không? Góc truyện audio.com. Trương Tử Chi nhìn Cố Tư, không biết nên giải thích như thế nào. Tôi không nghĩ A Uyên lại giống người như vậy. A Uyên là thân phận gì? Làm sao có thể qua lại với những người phụ nữ đó? Cố Tư chỉ cười. Chỉ Uyên là cái thân phận gì? Chẳng lẽ là thần sao? Chỉ cần còn là một người phàm trần, còn có thất tình lục dục thì sẽ phạm sai lầm. Mạnh Sướng suy nghĩ một chút mới lên tiếng. Sau đó làm sao anh rời quán bar? Anh chỉ thật sự là đi cùng người phụ nữ kia sao? Trương Tử Chi vò đầu bứt tóc. Về sau, anh hình như được ai đó đưa trở về. Đúng không? Anh uống nhiều quá. Anh thật sự không nhớ rõ. Cố Tư vung tay lên. Không sao. Nhưng anh đừng nói. Không cần giải thích thì tốt hơn. Càng giải thích càng thấy Trì Uyên xấu xa hơn vậy. Mặc dù Trì Uyên vốn đã xấu. Trương Tử Chi mím môi không nói nữa. Bởi vì anh thật sự không nói ra được cái gì tử tế. Lúc anh đến quán bar, Trì Uyên quả thực là chỉ có một người. Nhưng anh lại say rất nhanh. Thật sự không rõ chuyện gì xảy ra sau đó. Anh không thể bịa ra những điều mà anh không rõ ràng. Cố Tư dựa vào lưng ghế. Thực ra trong lòng có chút tê dại. Cũng không có mấy cảm giác khó chịu. Nhưng cũng không phải là rất thoải mái. Trương Tử Chi nhìn Cố Tư. Sau đó nhìn Mạnh Sướng. Biết chủ đề này có vẻ không ổn lắm. Liền vội vàng quay đi. Nói về công ty nhà họ Ninh. Xem ra Ninh Tiêu không đến công ty nữa. Một nửa vị trí giao cho Ninh Tu. Một nửa giao cho Ninh Tương. Quyền lợi đã giao cho Ninh Tương. Có thể Ninh Tiêu trong tương lai sẽ quay trở lại. Ninh Tương sẽ trả lại. Nhưng một nửa đã giao cho Ninh Tu thì không nói trước được điều gì. Ninh Tu đang ở trong công ty có một đám người thân tín của mình. Liền giao những quyền lợi nhóm người Ninh Tiêu sang cho họ. Vì vậy Cố Tư chỉ có thể mỉm cười. Mạnh Sướng kinh ngạc đến mức đập miệng sau một hồi. Thảo nào, cậu còn không để ý đến anh chi. Hóa ra đã có người trong lòng rồi. Cố Tư khẽ nhíu mày. Nhưng không nói. Trương Tử Chi nán lại đây một lúc rồi rời đi. Cố Tư và Mạnh Sướng cũng thu dọn đồ đạc rời đi. Hai người hai hướng khác nhau. Cố Tư vốn dĩ định bắt taxi cho Mạnh Sướng trước. Nhưng Mạnh Sướng lắc đầu. Không sao, cậu về trước đi. Mình muốn đi một vòng mua vài thứ rồi mới về nhà. Là bởi vì anh ấy suy nghĩ không thấu đáo. Cố Tư này cũng thật là có khả năng. Mạnh Sướng ngân nga một bài hát rồi đi. Đi được một đoạn thì ra hiệu dừng taxi. Lúc lên, xe quay đầu nhìn lại quán. Trì Uyên vẫn ở đó. Ngậm điếu thuốc, tay đang châm lửa. Mạnh Sướng khóe miệng vẫn cười. Liếc mắt một cái liền đi thẳng vào trong xe. Trì Uyên châm điếu thuốc ở đằng kia. Hít một hơi thật sâu rồi lấy điện thoại ra. Cách Trương.